Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10 tụ bọt nước, hải đản đi thời điểm, chân trời ánh nắng chiều diễm lệ vạn phần, giống như là ra tới nghênh đón đế vương trang phục lộng lẫy phi tần. Đương nhiên chúng nó nghênh đón không phải hải đản, kia cái hồng diễm diễm đại trứng gà hoàng mới là các nàng nghênh đón đế vương. Lôi Mộc thấy hải đản rời đi, đột nhiên nói, cái kia thủy trong mắt mặt có cái gì, có cái gì? Thứ gì? Vương Diệp hướng thủy mắt nhìn qua đi, không biết, kia đồ vật không tính rất sâu, ước chừng một ngón tay thâm. Ngươi nhìn xem có thể hay không đào mở ra, nhiệm vụ tuyên bố. Người giữ mộ Lôi Mộc ủy thác người chơi Cách Vách Tiểu Vương tìm kiếm thủy trong mắt thần bí vật. Phẩm, hoàn thành sau, khen thưởng 50 điểm kinh nghiệm giá trị. Xin hỏi Cách Vách Tiểu Vương hay không tiếp thu nhiệm vụ này? Người giữ mộ, Vương Diệp trong lòng đánh cái đột. Tổng cảm thấy cái này tiền tố có điểm âm trầm cùng điểm xấu hiện ra, ta đến xem. Vương Diệp tiếp, được nhiệm vụ. Cầm thạch đao liền chạy tới khai quật thủy mắt, Lôi Mộc cảm thấy một tia kinh ngạc. Tiểu hai tử tựa hồ một chút đều không kỳ quái hắn chỉ điểm. Cũng không hỏi hắn vì cái gì biết thủy trong mắt có cái gì. Liền như vậy tự nhiên mà vậy tin, Vương Diệp đời trước cùng Lôi Mộc cùng nhau sinh hoạt 7 năm nhiều. Đương nhiên biết Lôi Mộc có chút đặc dị chỗ. Lôi Mộc có thể nhìn đến năng lượng quang mang. Giống nhau nhỏ bé năng lượng quang mang hắn sẽ xem nhẹ. Tương đối cường mới có thể bị hắn chú ý, Lôi Mộc đôi mắt có thể phát hiện bảo bối. Mà hắn có thể giám định, hai người bọn họ cộng sự, thực sự đào tới rồi không ít thứ tốt, chỉ tiếc đời trước hắn nhận thức Lôi Mộc khi. Lôi Mộc đã là không có tự mình ý thức dược nhân. Hắn liền tính phát hiện bảo bối cũng sẽ không biểu đạt. Chỉ là có đôi khi sẽ không thể hiểu được đứng ở chỗ nào đó bất động. Hoặc là vẫn luôn nhìn chỗ nào đó đồ vật, hắn vẫn là cùng Lôi Mộc sinh hoạt lâu rồi mới phát. Hiện điểm này, tại đây phía trước cũng không biết lậu qua nhiều ít hảo vật. Đời này cũng không thể như vậy, tinh tế nước ngọt từ cục đá cái khe toát ra tới. Vương Diệp dùng thạch đao cắm vào khe đá khảy vài hạ. Mấy khối đá vụn rớt xuống dưới, Vương Diệp nhìn ra thủy mắt biến đại một chút. Liền duỗi tay đi đào, ngón tay tựa hồ đã sờ cái gì tròn xoe đồ vật. Vương Diệp ngón tay một câu, đem vật kia một chút từ thủy trong mắt moi ra tới, đó là một viên chỉ có long nhãn đại tiểu thạch. Châu, bẹp bẹp, trình hình trứng, có điểm như là tiểu đá cuội, Vương Diệp năng lượng sở thừa không nhiều lắm. Hắn không có lập tức giám định, mà là đem thạch châu lấy về đi cấp Lôi Mộc xem, ngươi nhìn xem có phải hay không cái này. Theo hắn đem thạch châu bắt được Lôi Mộc trước mặt, hắn trong đầu cũng vang lên nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở âm. 50 điểm kinh nghiệm giá trị đến chướng, đúng vậy, đây là cái gì? Vương Diệp giơ lên thạch châu xem, Lôi Mộc lắc đầu. Ta cũng không biết, nhưng hẳn là thứ tốt. Có thể giá trị điểm tiền, Lôi Mộc tưởng lấy thứ này còn nhỏ ra hỏa chiếu cố chi tình. Hắn tuy rằng kéo tiểu ra hỏa một phen, nhưng mặt sau ngược lại là tiểu gia hỏa chiếu cố hắn càng nhiều. Hắn không thích thiếu nhân tình. Có thể sớm một chút còn rất tốt nhất. Vương Diệp thưởng thức thạch châu, chôn ở thủy trong mắt bọt. Nước, như là cục đá. Nhưng so cục đá bóng loáng. Sờ lên thủy nhuận nhuận. Tựa hồ như thế nào sát đều sát không làm. Lại quay đầu lại đi xem kia thủy mắt. Liền phát hiện bên trong dòng nước chặt đứt. Vương Diệp căn cứ đời trước kinh nghiệm phỏng đoán. Nghĩ tới một thứ, nhưng là không là hắn suy nghĩ cái kia đồ vật, còn phải thi triển giám định thuật nhìn xem, nhưng đêm nay hắn muốn giữ lại nhất định năng lượng để ngừa vạn nhất, liền nhịn xuống lòng hiếu kỳ, Vương Diệp đem thạch châu lại thả lại đến thủy mắt chỗ. Cố ý đợi chờ, ước chừng 10 phút sau, thủy mắt chỗ lại lần nữa chảy ra cực tế dòng nước, chẳng sợ không có sử dụng giám định thuật. Vương Diệp cũng có 8 phần nắm chắc. Này thạch châu rất có khả năng chính là trò chơi thế giới thiên tài địa bảo bảng bạc bảng thượng. Tụ bọt nước xem tên đoán nghĩa chính là đem phụ cận hơi nước tập trung sinh thành. Dòng nước, càng là hơi nước phong phú địa phương. Dòng nước càng lớn, nếu là ở trong sa mạc, Tụ bọt nước phải tốn thời gian rất lâu mới có thể tụ tập đến một chút nước ngọt, nhưng thật ra ở Hải Dương Đại Giang Đại Hà Trung này tụ bọt nước có thể coi như tùy thuyền nước ngọt nguyên sử dụng. Rất nhiều làm thuyền vận đại phú hào thuyền lớn trường đối tụ bọt nước liền rất khát cầu, mỗi lần nhà đấu giá có tụ bọt nước xuất hiện, đều sẽ đánh ra thực không tồi giá cả, nhưng đối đại đa số người tới nói, tụ bọt nước chỉ có thể xem như tương đối dâu ria bảo vật. Tuy rằng phát hiện không nhiều lắm, nhưng người bình thường được đến đều sẽ cầm đi bán đi. Hiếm khi có chính mình giữ lại, thẳng đến hắn tiến vào trò chơi thứ 7 năm. Có người chơi tuôn ra một bí mật, nói nếu có thể tìm được ngàn năm thạch nhũ dịch, niên đại càng lâu càng tốt, đem tụ bọt nước dưỡng ở trong đó. 60 thiên hậu tụ bọt nước là có thể tự động biến thành linh thủy châu, lại đem linh thủy châu để vào. Bất luận cái gì một cái nước lặng chung, kia nước lặng liền sẽ cuồn cuộn không ngừng sinh ra tân thủy. Hơn nữa, sinh ra thủy đều là linh thủy, chẳng những có thể dùng để uống, phối dược hiệu quả cũng cực hảo, mặt khác loại này linh thủy châu còn có thể dùng để hấp thu nguồn nước, cũng chỉ có người chơi đem trò chơi đương trò chơi mới có thể nguyện ý tuôn ra loại này tin tức. Muốn thay đổi trò chơi trong thế giới dân bản xứ, che lại còn không kịp. Tuy rằng không biết tin tức này là thật là giả, nhưng từ đây về sau, trên thị trường tụ bọt nước liền cơ hồ tuyệt tích, liền tính ngẫu nhiên chảy ra một hai viên, cũng thực mau liền sẽ bị người dùng rất cao giá cả chụp đi. Hiện tại trò chơi mới bắt đầu không bao lâu, tự nhiên sẽ không có người biết tin tức này. Biết đến dân bản xứ cũng sẽ không nói ra tới. Ngàn năm trở lên thạch nhũ dịch tuy rằng quý, nhưng ở trên thị trường vẫn là có thể mua được. Đặc biệt Vương Diệp biết cách vách tù phạm đảo phía dưới liền có một cái thật lớn phức tạp trung nhũ động đan. Bên trong đừng nói ngàn năm thạch nhũ dịch, vạn năm cũng có, lại lâu cũng đừng trông cậy vào. Đã động lại thành thạch nhũ, đặc biệt thuyết minh, nơi này nói ngàn năm thạch nhũ dịch cũng không phải thạch nhũ nhỏ giọt tới chất lỏng, chính là có thể bị để vào trò chơi thiên tài địa bảo bảng bạc bảng ngàn năm thạch nhũ dịch thành phần cùng. Bình thường thạch nhũ dịch không giống nhau, yêu cầu thực đặc thù hoàn cảnh mới có thể tạo thành. Thả ẩn chứa năng lượng phong phú, cố hơn nữa niên đại làm khác nhau, trước đặt ở nơi này đi. Không có thứ này, thủy mắt liền không thể ra thủy. Chờ chúng ta đi thời điểm, lại đem này thạch châu mang đi. Vương Diệp vỗ vỗ thủy mắt, hảo. Này thạch châu về ngươi, ngươi xem làm, hảo đầu gỗ. Ngươi yên tâm, ba ba cũng là ngươi tương đương, Lôi Mộc mỉm cười. Không rõ cái này nhóc con như thế nào như vậy thích đương người khác ba ba, một lòng dưỡng nhi vương. Diệp vui vẻ mà hừ khởi chính hắn lung tung biên tiểu khúc. Hắn không phải vui vẻ được đến tụ bọt nước, mà là cao hứng Lôi Mộc đối hắn tín nhiệm, mặc cho ai có như vậy một đôi đặc thù đôi mắt. Tin tưởng đều sẽ không dễ dàng để cho người khác biết, nhưng Lôi Mộc ở trước mặt hắn lại không nhiều hơn che giấu. Liền như vậy tùy tùy tiện tiện đem thủy trong mắt có thứ tốt sự nói cho hắn, Vương Diệp làm lơ chính mình hiện tại mới 8 tuổi. Bởi vì đã chịu trường kỳ ngược đãi, thoạt nhìn càng như là 5-6 tuổi hài đồng bộ dáng, ai sẽ đề phòng một cái tiểu hài tử đâu. Huống chi Lôi Mộc đã chuẩn bị sẵn sàng. Nếu Vương Diệp hỏi hắn như thế nào biết thủy trong mắt có cái gì, liền nói hắn đối hơi nước biến hóa tương đối mẫn cảm. Ai ngờ tiểu hài tử một chữ cũng chưa hỏi nhiều, phía trước Lôi Mộc cho rằng tiểu hài tử giang hồ kinh nghiệm phong phú. Hiện tại lại cảm thấy đứa nhỏ này có điểm ngốc bạch ngọt. Quá dễ tin người khác, kết quả cái này ngốc bạch ngọt nam hài làm trò Lôi Mộc mặt chế tác mấy cái giản dị mũi tên, lại đem ăn dư lại thanh khẩu bối bối xác tạp thành trọng đại mảnh nhỏ. Lại đem này đó mảnh nhỏ cùng sắc bén đằng hồ xác giải đến thạch động khẩu. Sau đó dùng chỉ gai đem mũi tên trói lại. Ở cửa động thiết trí một cái giản dị cơ quan, này đó cơ quan nhỏ muốn giết chết người không quá khả năng, nhưng cũng đủ làm không có đề phòng người uống thượng một hồ, để cho Lôi Mộc xem đến mí mắt thẳng nhảy, chính là đương ngươi cho rằng này đó cơ quan nhỏ chính là toàn bộ khi kia tiểu hai tử thế, nhưng ở vào động khẩu 1/3 chỗ lại mai phục một ít dựng thẳng lên tới Con hào xác. Trọng điểm là này đó con hào xác đều bị tiểu hài tử sai sử hải đản mài ra phong khẩu, Lôi Mộc nghĩ. Đến những cái đó thói quen đi chân trần địa phương đảo dân. Ngoạc kép, ngươi không đau sao? Lôi Mộc rốt cuộc nhịn không được hỏi, gì? Đang ở dùng thạch đao tước gậy gỗ đầu nhọn Vương Diệp ngẩng đầu. Trên mặt còn dính điểm vụn gỗ, Lôi Mộc duỗi tay đem vụn gỗ niết rớt. Ta hỏi ngươi gãy xương cánh tay còn có bị đả thương đầu cùng ngực bụng không đau sao? Vương Diệp nhếch miệng cười đến đặc biệt xuẩn. Không phải rất đau, Lôi Mộc như là minh bạch cái gì? Ngươi đối cảm giác đau đớn biết có phải hay không tương đối thấp kém. Vương Diệp giấu người khác nhưng tuyệt không sẽ giấu Lôi Mộc. Hắn từ nhận thức Lôi Mộc đến bây giờ liền không che giấu quá điểm này. Ân. Hắn biết có ý thức Lôi Mộc cùng không có tự mình ý thức con rối đầu gỗ hành sự tuyệt không? Giống nhau, nhưng hắn theo bản năng mà liền cho rằng Lôi Mộc sẽ không hại hắn, nếu đối phương thật sự sẽ bởi vì nào đó sự mưu tính hắn, hắn sẽ trợ giúp đối phương một đoạn thời gian hoặc vài món sự, coi như hoàn lại đời trước thua thiệt, sau đó liền chấm dứt này đoạn nhân quả, nhưng trước mắt xem ra. Hắn hảo đại nhi tử vẫn là thực hảo đát, Lôi Mộc nhéo nhéo tiểu hài tử cái mũi. Loại sự tình này về sau không cần tùy tiện nói cho người khác. Chẳng sợ không đau, ngươi cũng muốn giả bộ đau đớn bộ dáng. Trên đời này có rất nhiều biến thái liền thích ngươi loại này đặc thù thể chất tiểu hài tử. Ngươi lại thông minh, cũng phòng không được người trước ngã xuống. Người sau tiến lên ám toán giả, phải hiểu được bảo hộ chính mình. Ân. Vương Diệp đầu chống lại thanh niên bả vai cọ cọ, Lôi Mộc trái tim như là bị cái gì mềm mại đồ vật. Chạm vào một chút, cảm giác này với hắn mà nói thực xa lạ. Nhưng cũng không hư, Vương Diệp cũng không biết như thế nào. Tươi cười như thế nào đều ngăn không được. Dựa vào Lôi Mộc bả vai. Hư ca nhi tiếp tục chính mình thủ công sống, Lôi Mộc tâm tình bị tiểu hài tử cảm nhiễm. Vẫn luôn căng chặt thần kinh đều thả lỏng rất nhiều, trừ bỏ bố trí tốt cơ quan nhỏ. Vương Diệp mặt khác lại tước chế 4 căn có đầu nhọn gậy gỗ. Còn đem gậy gỗ đầu nhọn phóng tới đống lửa liệu nướng. Tiến hành bước đầu chưng khô xử lý, trải qua chưng khô xử lý gậy gỗ đầu nhọn không dễ dàng ăn mòn. Cũng có thể dùng đến càng lâu một chút, ngủ khi. Vương Diệp liền đem 4 căn đầu nhọn gậy gỗ đặt ở hai người trong tầm tay, không cái rắn chắc môn. Lại là mới đến, đương nhiên là như thế nào tiểu tâm cũng không quá, tác giả có lời muốn nói. Vương Diệp, hắc hắc hắc tương đương cảm tạ ở 3 tháng 12 năm 2021 6 giờ 42 phút 41 giây tương đương 4 tháng 12 năm 2021 6 giờ 52 phút 20 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu. Hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Gì, áo mềm mại một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Nghe ca cao 2 cái. Nho nhỏ quả quýt nữ nữ một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Bành bành mẹ 60 bình. Dương liễu thanh thanh 30 bình. Tiểu cổ. Xê tiểu cá mặn 20 bình. Áo mềm mại 14 bình. Vu quả phái 10 bình, sẽ không bơi lội cá 9 bình, thùng thùng nhắn lại 3 bình, nhà kho người giữ kho, chuyển nhà con kiến, cây kim ngân 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.